phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 0, lên khung cảm nghĩ cùng đổi mới nói rõ. Ngày mai sẽ phải trưng bài. Nói thật, lão Ngũ lúc này hoảng đến một nhóm. Cảm ơn các vị độc giả lão gia đến xem sách của ta. Là ủng hộ của các ngươi, làm ta một đường đi đến hiện tại. Cũng hy vọng các ngươi có thể ở trên khiên về sau. Tiếp tục ủng hộ lão Ngũ, ủng hộ một chút đặt mua. Đặt mua tầm quan trọng, tin tưởng mọi người đều hiểu được. Nó không chỉ có quan hệ sách thành tích tốt xấu, cũng tương tự quan hệ lão Ngũ rốt cuộc là ăn khang vẫn là ăn gạo. Đối với tác giả tới nói, độc giả các lão gia chính là hắn áo cơm cha mẹ. Cho nên mong rằng các vị cha mẹ có thể thưởng các ngươi oa một miếng cơm ăn, đừng để oa đói bụng. Kỳ thật so sánh cái khác giải trí hạng mục tới nói, văn học mạng xem như tiện nghi, một ngày mấy mao tiền mà thôi. Ngẫm lại đại bảo kiếm, một lần nói ít cũng phải muốn cái mấy trăm khối tiền a. Đều có thể bao lão Ngũ một năm. Đột nhiên rất muốn đi xử lý đại bảo kiếm công tác. Không ra nói giỡn, tóm lại một câu, chính là hướng các vị độc giả lão gia, hướng các vị áo cơm cha mẹ. Cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu xong đặt mua, nói rằng đổi mới chuyện. Đầu tiên là ngày mai lên khung về sau, tới trước cái 10 càng bộc phát. Làm các vị độc giả lão gia thấy thoải mái một chút. Tại này sau sẽ còn kéo dài bộc phát một đoạn thời gian. Về sau thì là ba càng giữ gốc, thường xuyên bộc phát, lại nói tăng thêm. Đặt mua lấy 1.000 làm cơ sở, mỗi gia tăng 200, tăng thêm một chương, thượng không không giới hạn. Nguyệt phiếu mỗi gia tăng 100 phiếu, tăng thêm một chương, đồng dạng cũng là thượng không không giới hạn. Khen thưởng phương diện, mỗi 2 vạn chi đi ẩn tiền tăng thêm một chương, nhưng tính gộp lại trực tiếp khen thưởng đa chủ, trưởng lão, minh chủ loại hình, còn sẽ có ngoài định mức tăng thêm. Trước đó tích lũy khen thưởng có 2W3 là thành không một thưởng cái đa chủ, cho nên ngày mai tại 10 chương cơ sở trên sẽ tăng thêm 2 chương. Cuối cùng, lão Ngũ lại một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cũng một lần nữa, hy vọng đại gia có thể tại đặt mua trên ủng hộ nhiều hơn. Lão Ngũ cho các vị cha mẹ quỳ cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.